Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, phù văn tinh đoàn vị diện. Cho nên đến cùng cái gì mới là phù văn vị diện đâu? Tần Phong hỏi, hình dung như thế nào đâu? Chúng ta bây giờ chỗ vị diện, đại bộ phận đều là trí cường giả tử vong về sau trải qua ức vạn năm hình thành. Nhưng là tại cái này phía trên, chẳng lẽ không có mạnh hơn vị diện sao? Lấy nhân loại hiện tại nắm giữ tin tức phân loại, đề đẳng nhất vị diện, chính là tiểu bí cảnh, tiểu kết giới tồn tại. Loại này vị diện có thể từ cường giả chế tạo mà thành. Thậm chí là hư không cự thú một mình mở. Sau đó, liền là trung đẳng vị diện. Một cái vị diện ở trong chỉ có một cái sinh mệnh tinh cầu hoặc là đại lục. Từ trí cường giả tử vong mà hình thành. Về sau là cao đẳng vị diện. Lớn nhỏ không cách nào dò xét. Khu vực sinh hoạt hình thành vô số tinh cầu. Hay là nối liền cùng một chỗ đại lục hay là trùng điệp không ngừng kết giới. Cuối cùng chính là siêu thần vị diện. Cũng chính là phù văn chi địa loại này tồn tại. Hoàn toàn năng lượng hóa vị diện. Hình thành nguyên nhân đều không thể dò xét. Thật sự là quá thần kỳ. Siêu thần vị diện cũng là trong hư không trôi nổi. Bởi vì năng lượng ba động rất lớn. Mỗi lần cùng vị diện khác giao thoa về sau. Sẽ khiến không gian chấn động. Tiến vào bên trong về sau. Khẳng định sẽ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Nam Cung Trạch Minh nói. Bất quá ngữ khí ở trong không có quá nhiều kích động. Mà là nhiều một chút tiếc nuối. Bởi vì, Nam Cung Trạch Minh không phải dị năng giả. Mà cái này phù văn vị diện. Hắn cũng lấy không được chỗ tốt. Nguyên lai còn có dạng này chỗ thần kỳ. Đông Ương cũng kích động lên. Nếu như lấy Đông Ương góc độ xem ra. Cái cơ duyên này hoàn toàn là lão thiên cho hắn. Hắn dùng phần cơ duyên này tấn thăng đoạn. Có lẽ tiến vào bên trong, còn có thể thu được mạnh hơn đồ vật. Chỉ là, Nam Cung Trạch Minh hiển nhiên không coi trọng. Bất quá trong này có phải hay không gặp nguy hiểm, ta cũng không biết. Mà lại vừa mới các ngươi cũng đã nói. An Đê Lua tiến vào bên trong. Nếu như hắn gặp lại các ngươi, lên sát tâm, các ngươi liền nguy hiểm. Vẫn là chờ nhất đẳng người. Cùng một chỗ tiến vào đi. Đáng tiếc chúng ta Trung Quốc không có SS đoạn dị năng giả. Trung Quốc dị năng giả hiện tại chỉ có hai vị. Một vị là Long gia trưởng lão. Gọi là Long thần cường giả. Một vị khác chính là Tiêu Thái tử phụ thân. Lý Mục. Bất quá hai người kia. Đều là cổ võ giả. Coi như tới. Tiến vào phù văn chi địa. Cũng không có ích lợi. Thậm chí khả năng bởi vì phù văn khổng lồ. Tạo thành tổn thương. Thật giống như trước đó Đông Ương như thế. Chỉ là, Nam Cung Trạch Minh lo lắng. Hiển nhiên là dư thừa. Bởi vì Tần Phong đã đem An Đê Lua giết chết. Điểm này, Đông Ương cũng biết. Cho nên hắn căn bản không sợ cái gì An Đê Lua. Mà là muốn càng nhanh một chút tiến vào. Ta cảm thấy dựa theo Nam Cung huynh thuyết pháp. Này vị diện khẳng định không so với chúng ta vị diện nhỏ. An Đê Lua mặc dù tiến vào bên trong. Nhưng là không nhất định gặp được. Ta cảm thấy tiến vào cũng không có nguy hiểm gì. Mà lại, bỏ mặc Bảo Sơn ở phía trước mà không đi lấy. Đều là đối tâm cảnh một loại đả kích đi. Tiêu Lâm Hàm nói. Những lời này, hoàn toàn là vì giúp Tần Phong cùng Đông Ương nói tốt. Tiêu Lâm Hàm không có lôi kéo đến Tần Phong đương thuộc hạ của hắn. Bây giờ thấy Tần Phong thực lực mạnh như vậy. Ngược lại lên nịnh bợ Tần Phong tâm tư. Đông Ương cùng Tần Phong tự nhiên nghe được, nhưng là cũng nhận Tiêu Lâm Hàm tình. Không sai, làm sao cũng mau mau đến xem. Ta làm nhân loại người trong liên minh, càng là không thể để An Đê Lua đạt được. Đông Ương đại nghĩa lẫm nhiên nói, vậy ta tự nhiên nguyện ý tiến về. Tần Phong cũng nói theo, kỳ thật hai người lòng dạ biết rõ, trong này không có An Đê Lua, có khẳng định là siêu thần vị diện bảo tàng. Cũng tốt, hai người các ngươi ngàn vạn cẩn thận. Đúng, phù văn vị diện ở trong không muốn đi quá xa. Ai biết cái này khe hở sẽ tồn tại bao lâu? Tại loại này tràn ngập phù văn vị diện địa phương. Không gian đạo tiêu là mở không ra. trừ phi ủng có không gian cự thú. À, ta ngược lại thật ra quên đi. Còn có Bạch Ly cô nương tại. Nam Cung Trạch Minh cười. Cũng không có ý định ngăn cản hai người. Hy vọng ba vị đến cơ duyên này. Nhất phi trùng thiên. Mượn Nam Cung huynh cát ngôn. Lúc này, ý thức lực phạm vi bên trong. Có càng nhiều năng lực giả tới. Tần Phong cùng Đông Ương không muốn lại bỏ lỡ cơ hội. Không nói thêm gì nữa. Cùng Nam Cung Thạch còn có Tiêu Lâm Hàm cáo biệt. Bước vào khe hở ở trong. Lần này, xuyên thẳng qua khe hở thời gian tự hồ càng dài răng rạc. Chờ đến ánh mắt cùng cảm giác khôi phục lại thời điểm. Tần Phong chỉ cảm thấy lâm vào một mảnh vũng bùn ở trong. Tần Phong phát hiện mình đạp ở một mảnh hỏa diễm phù văn bên trong. Nhưng là bởi vì Tần Phong bản thân thực lực cường hãn. Tăng thêm dị năng giả tự thân có phù văn sẽ cùng cái này phù văn có thân hòa tác dụng. Tần Phong lại là trải qua địa tâm người. Cái này một dày đặc nham thạch nóng chảy đồng dạng địa phương. Cũng không để cho Tần Phong cảm thấy nóng rực hay là bị phỏng. Bạch Ly ngay tại Tần Phong bên người. Ngược lại là Đông Ương. Khoảng cách tại ngoài trăm thước. Lâm vào một mảnh lục sắc phù văn ở trong. Rầm rầm. Đông Ương ra sức giãy giụa. Thủy triều mang theo đối phương. Phi nước đại ngoài ngàn mét. Đã rơi vào một vùng biển rộng ở trong. Bất quá, vô luận là Tần Phong chỗ ao nham tương, còn là trước kia rừng cây, cùng Đông Ương chỗ biển cả, biên giới đều dựa vào gần kia khe hở, cho nên nồng đậm nham tương, xanh lam nước biển, đều lọt vào khe hở bên trong, mà xuyên qua vết nứt không gian về sau. Những này liền trở thành phù văn triều tịch, là Tần Phong trước đó nhìn thấy bộ dáng. Hiện tại, vết nứt không gian vị trí, giống như là một cái phễu, chung quanh nguyên tố không ngừng rơi xuống. Nơi này, thật sự là quá thần kỳ, bất quá năng lượng quá cuồng bạo. Đông Ương sắc mặt có chút tái nhợt, hắn vừa mới tấn thăng S đoạn, thực lực còn không tính quá mạnh. Thế nhưng là chung quanh cuồng bạo khí tức để hắn có chút khó chịu. Tần Phong ngẩng đầu, thế mà còn là thấy được vũ trụ, mà lại. Hiện tại vị trí, vũ trụ cuồng bạo lực lượng, so hoa hải tinh bên ngoài đều cường đại hơn mấy lần. Khó trách Đông Ương cảm thấy phí sức. Loại hoàn cảnh này, đoạn năng lực giả căn bản không có khả năng đặt chân. Chỉ sợ vừa xuất hiện liền sẽ bị xé nát. Tần Phong ý thức lực lan tràn ra ngoài. Muốn nhìn một chút bên ngoài là dạng gì tình huống. Một nháy mắt, ý thức của hắn lực mở rộng, kéo dài. S đoạn dị năng giả ý thức lực có thể thăm dò 100 cây số phạm vi. Tần Phong là cường giả thần cấp. Ý thức lực dò xét phạm vi là những người khác cấp 10. Tăng thêm hiện tại nắm giữ 9 hệ dị năng. Lại điệp ra đến gấp 19 lần. Coi như thế, bị áp chế về sau. Tần Phong cũng chỉ có thể dò xét 200 cây số phạm vi. Nhưng là đây đã là phi thường đáng sợ phạm vi. Tần Phong nhìn đến. Từng cái phù văn tạo thành thế giới phiêu phù ở nơi này. Có lớn có nhỏ, thậm chí có mặt trên còn có đặc thù phù văn sinh vật. Mỗi một cái đều có S đoạn, 10 phần nguy hiểm, nhưng là đồng dạng tràn đầy kỳ ngộ. Thậm chí, Tần Phong cảm thấy, những phù văn này phiêu đãng dáng vẻ, giống như là một cái tinh vân một góc. Ngoan không được, lúc trước những cái kia S đoạn, quản nơi này gọi là tinh đoàn phù văn thế giới. Thế giới này, cùng địa cầu vị diện liên tiếp thời gian 7 năm, về sau chỉ sợ cũng phải tiếp tục nối liền cùng một chỗ. Trong này năng lượng, phù văn, hẳn là có thể để tràn ngập nguy hiểm địa cầu vị diện. Đạt được càng nhiều chỗ tốt, cái này có tính không là lão thiên nhân từ đâu. P.S. Cảm ơn đạo hữu Chim Long Ngắc đã đề cử nguyệt phiếu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.